Con dê quyền quý, chương trừ 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 lúc này, trên TV đúng lúc truyền tới kênh âm nhạc phát tin tức mới nhất. Nghe nói, sau khi nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới ghép cải biên Concerto số 3 thành công thì đang chìm đắm trong việc sáng tác khúc nhạc mới lần nữa. Ghép từng nói trong phỏng vấn rằng khúc nhạc mới lần này sẽ do thầy của ông ấy tự mình giám sát chỉ bảo. Hơn nữa thầy của ông ấy là nhân vật thần bí từng hướng dẫn ông ấy cải biên Concerto số 3. Chúng ta cùng nhau chờ đợi tác phẩm mới nhất của Ghép nhé. Đèn phòng khách tắt, Trương Thác mang dép lê đi lên phòng ngủ lầu 2. Giang Tĩnh đẩy cửa lớn biệt thự ra, bắt đầu công việc bảo vệ ban đêm của cô ấy. Sáng ngày hôm sau, Trương Thác thức dậy, bắt đầu lau sàn nhà như mọi hôm. Lâm Ngữ Lam vừa ngáp vừa ra khỏi phòng ngủ, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh chuẩn bị rửa mặt. Không đợi Lâm Ngữ Lam đi vào nhà vệ sinh, tiếng chuông điện thoại bàn trong nhà đã réo inh ỏi. Trương Thác chạy tới nghe điện thoại, đây là điện thoại liên lạc nội bộ, chỉ ba của Lâm Ngữ Lam có thể gọi. Alo, ba, Trương Thác nghe máy, Tiểu Trương, mau kêu Ngữ Lam thức dậy, đi thăm ông nội của con bé với ba. Trong điện thoại, giọng nói Lâm Kiến Vũ chan chứa lo âu. Ở thành phố Ngân Châu, tập đoàn Lâm Thị là một doanh nghiệp truyền kỳ. Những năm 80 của thế kỷ trước, Lâm Chính Nam, người sáng lập tập đoàn Lâm Thị, đã dẫn dắt doanh nghiệp trong nước ở thành phố Ngân Châu phát triển ra nước ngoài, còn tự thành lập Thương hội Ngân Châu. Trong khoảng thời gian đó, dưới sự dẫn dắt của Lâm Chính Nam, Thương hội Ngân Châu đầu tư các lĩnh vực như cổ phiếu, bất động sản, điện tử. Đầu thế kỷ 21, Thương hội Ngân Châu bị bắt giải tán, nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn phát triển hưng thịnh, mặc dù không còn Thương hội Ngân Châu nữa, nhưng ở trong lòng mọi người, Lâm Chính Nam chính là hội trưởng duy nhất. Mặc dù Lâm Chính Nam có sự nghiệp phát đạt, nhưng trong cuộc sống lại không được như ý. Vào lúc Lâm Chính Nam lên như diều gặp gió, vợ lại rời đi trong một tai nạn ngoài ý muốn, để lại cho ông cụ một đứa con trai và ba đứa con gái, từ đó nhà họ Lâm chỉ có một dòng độc đình. Nhà họ Lâm có một đại viện ở thành phố Ngân Châu, địa vị của tòa đại viện này tương đương với đại viện của thủ đô, chỉ cần là người có quyền thế ở thành phố Ngân Châu đều coi việc vào được đại viện là một vinh dự. Đại viện tọa lạc ở ngoại ô thành phố Ngân Châu, chiếm 21.000 m², trong viện bóng mát vờn quanh, con núi và nước nhân tạo, chỗ cổng lớn có một con đường xi măng bằng phẳng và rộng rãi kéo dài vào trong. Lúc này, một chiếc Zeta bình thường lái trên con đường xi măng này, vô cùng chói mắt. Giang Tĩnh dừng xe trong bãi đỗ xe của đại viện, xe đỗ ở đây đều là siêu xe bạc triệu. Cửa ghế sau bật mở, một cái chân mang giày cao gót màu đen kết hợp với quần Âu phục lửng đu ói ra, Lâm Ngữ Lam mặc áo sơ mi trắng và áo khoác Âu phục đen tình xảo nhỏ nhắn bước xuống từ trên xe, mái tóc dài được cô búi trên đỉnh đầu, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ đầy lo lắng. Lâm Ngữ Lam vừa xuống xe đã sải bước đi tới căn nhà phía trước bãi đỗ xe. Trên xe ở phía sau Lâm Ngữ Lam không hề có bóng dáng của Trương Thác. Lâm Ngữ Lam ra khỏi bãi đỗ xe, nhìn kiến trúc tòa nhà một tầng trước mặt, đẩy cửa lớn ra rồi đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ dùng trong nhà đều làm từ gỗ đào đậm nét cổ xưa, không khí ngát hương thơm thoang thoảng, trong nhà không hề có đồ dùng hiện đại nào cả, có thể thấy chủ nhân của căn nhà vô cùng thích phong cách cổ. Lúc này trong nhà có không ít người mặc quần áo nghiêm trang, có nam có nữ, có già có trẻ. Lâm Ngữ Lam nhìn bọn họ kêu tiếng chào. Ba, bác cả, bác hai, cô út, mọi người đến rồi à, trong nhà không chỉ có lứa của Lâm Kiến Vũ, kế cả lứa tuổi của Lâm Ngữ Lam cũng có không ít người. Chỉ là nhìn chung cả lứa của Lâm Ngữ Lam cũng chỉ có một mình cô họ Lâm. Ông nội sao rồi, Lâm Ngữ Lam nhìn ba mình, trên mặt hiện lên lo lắng. Lâm Kiến Vũ thở dài, chỉ căn phòng bên hông nhà. Ở trong đây, con vào thăm đi. Lâm Ngữ Lam gật đầu, vừa định nhấc chân, chợt thấy một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi xông ra khỏi phòng, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Không xong rồi, không thấy ông Lâm đâu nữa. Cái gì, tất cả mọi người có mặt trong nhà lúc này đều ngơ ngác. Không biết từ bao giờ công viên ngoại ô của thành phố Ngân Châu đã trở thành nơi cho những người già tập thái cực, 6 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi trưa mỗi ngày, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của những người già dưới bóng cây hay trên quảng trường, bên gò đá của công viên. Trương Thác mặc quần sót bãi biển đi trong công viên, mỗi tuần đều sẽ có 2 ngày anh đến công viên xem mấy người già. Đánh thái cực, nhìn những động tác vô cùng nhẹ nhàng này, dường như Trương Thác có thể khiến trái tim nóng nảy của mình trở nên yên tĩnh hơn một chút, chỉ trách cuộc sống trước đây quá mức gió tanh mưa máu. Chàng trai trẻ thích thái cực à, một giọng nói hiền từ già nua vang lên phía sau Trương Thác. Trương Thác nhìn lại, người nói chuyện là một ông cụ ngồi xe lăn mặc đồ thời đường màu đỏ sẫm, tóc đã hoa râm, nhưng sắc mặt khá hồng hào chứ không vàng vọt. Cháu không thích thái cực, Trương Thác lắc đầu, nhưng không cản trở việc cháu thích xem, giống như một số người biết thuốc đẳng nhưng vẫn uống thuốc vậy. Trương Thác nói xong thì quan sát chân ông cụ lộ ra vẻ đăm chiêu, sau khi im lặng vài giây thì cười to hai tiếng. Ha ha ha, chàng trai trẻ, câu nói có ngụ ý nhỉ. Trương Thác chớp mắt với ông cụ, có lẽ thế ạ, ha ha, sao cậu nhìn ra được. Ông cụ vỗ vỗ lên chân mình, khuôn mặt, Trương Thác chỉ mi tâm ông cụ. Y thuật của Hoa Hạ truyền thừa nghìn năm, có thể bắt mạch qua dây, cũng có thể xem mạch qua khuôn mặt. Ở Hoa Hạ chúng ta có câu nói rút dây động rừng, cũng có thể dùng vào trong y học. Trương Thác quan sát cả người ông cụ, nét mặt ông khoan khoái, vừa hồng hào vừa sáng sủa, khí huyết đủ đầy, kinh lạc ổn định, tóc thưa thớt nhưng mềm mại, chứng minh trong người không yếu ớt. Một mình ông ngồi xe lăn đến đây, hai tay khỏe, kinh mạch hoàn hảo, sống lưng thẳng tắp, nhưng vì sao hai chân lại không thể chạm đất? Nếu là gãy xương hay bị liệt thì ông không thể nào có khí huyết dồi dào, cũng sẽ không ngồi thẳng như vậy được. Lợi hại, khuôn mặt ông cụ bừng nụ cười, vỗ tay khen ngợi. Trương Thác, cậu trai trẻ, cậu học y sao? Trương Thác lắc đầu, không phải ạ, tôi cũng nghĩ không phải. Ông cụ nở nụ cười, hỏi Trương Thác, có tiện đẩy tôi đi một lát không? Không tiện ạ, Trương Thác không hề nghĩ ngợi đã trả lời. Cháu còn có việc nhưng cháu phải nói với ông một chuyện. Chàng trai trẻ cứ nói đi. Ông cụ ra vẻ chăm chú lắng nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tứ chi của ông hoàn hảo, nhưng tuổi thọ không còn dài, tổn thương ở tâm mạch không có thuốc nào chữa trị được, mỗi đêm sẽ bị đau ngực ngày càng nặng hơn, phải mau chóng tìm người chữa trị. Trương Thác vỗ bả vai ông cụ, mắt ông cụ lóe lên ánh sáng tinh anh, chàng trai trẻ lợi hại đấy, một người bạn già của tôi cũng từng nói những lời giống hệt như. Vậy, nhưng 3 năm trước người bạn kia đã về châu trời rồi, ông ấy nói với tôi, nếu có người nhìn ra bệnh tật trên người tôi thì sẽ có bản lĩnh cứu được tôi. Vậy chắc người bạn già kia của ông rất lợi hại, có thể nói ra những lời này đúng là khiến cháu phải ngẫm nghĩ xem sao. Trong mắt Trương Thác lộ ra vẻ suy tư, người đã chết 3 năm trước tên Tùng Đa Nạ cách Trương.